Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hàng Võ Đế. Tập 321, chương 3201, Cuồng Nộ 1. Tinh cầu tràn ngập Lôi Đình cũng bị bạo động kịch liệt thổi tan mạng lớn Lôi Vân Lôi Hải, Thuôn Thiên Ma Hoàng, bởi vậy thoát khốn. Nhưng sau khi đi ra, hình thể Thuôn Thiên Ma Hoàng đã đạt đến quy mô chiều cao vài trăm dặm, toàn thân đều là Lôi Đình bạo động, không bị khống chế hướng về bên ngoài tàn phá bừa bãi trùng kích. Hắn ở bên trong vì bảo mệnh, điên cuồng nuốt luyện Lôi Đình, đều đã ăn quá no, lại ăn xuống dưới, đều muốn nổ tung. Hướng nào, cái nào, nhanh đi. Thôn Thiên Ma Hoàng vừa mới thoát khốn, không biết tình huống bên ngoài, nóng lòng phóng thích siêu cấp Lôi Đình thai nghén trong thân thể. Hắc Ma Đế Quân đưa mắt nhìn ra xa, nóng lòng hiểu rõ chiến trường, nhưng phóng tầm nhìn tới tất cả đều là đổ sụp cùng chôn vùi, tràn ngập liên miên bất tuyệt bạo tạc cùng hủy diệt. Hắn đứng ở nơi đó đều giống như đứng ở vũ trụ thâm uyên lưu vong, đừng nói là mục tiêu, như là toàn bộ đều đã chết, giữa thiên địa chỉ còn hắn cùng vừa tên ngu xuẩn mới thoát khốn. Trống. Thôn Thiên Ma Hoàng không quản được nhiều như vậy, lôi trừ bạo động, toàn bộ đánh về phía mảnh vỡ từng băng phiêu tán xung quanh. Mảnh vỡ đều là Hắc Ma Đế Quân vừa mới đánh ra, mặc dù gặp chôn vùi triều dân tàn phá bừa bãi, không ngừng mà phá giải, không ngừng mà sụp đổ, nhưng vẫn quá lớn. Tùy tiện một khối đều như hòn đảo, có thậm chí giống như lục địa cỡ nhỏ. Hắn không biết những vật này còn có thể chấp vá lại hay không. Trước hủy diệt lại nói, ầm ầm. Thôn Thiên Ma Hoàng giống như lôi tổ hình người, há miệng dâng trào, vô tận lôi triều đổ xuống, mà ra, tựa như biển gầm sôi trào, như vạn thú buông đằng, cực hạn khuếch tán, tan phá bừa bãi phóng tới, gào thét nhất lên đánh thẳng vào tầng băng mảnh vỡ. Hắc Ma Đế Quân cũng nhanh chóng bạo khởi, thừa dịp nhàn rỗi. Trước tiên triệt để hủy diệt tinh cầu màu xanh lam trấn áp phong khốn mình, hắn cuồng lực vô biên, khẩn thiết bạo kích, mạng lớn tầng băng bị đánh vỡ nát. Về phần Lôi Đình tinh cầu, chỉ có thể để sau đó, có thể trong thời gian ngắn giải quyết. Liên tục hai đợt bạo tạc trừ dân tàn phá bừa bãi, trùng kích nặng nhất là chiến trường cự linh tương đối gần đó. Thời điểm đợt tấn công đầu tiên, cự linh bị cưỡng ép tung bay, ba đầu tổ long cũng gào thét tháo chạy, Long Đế cùng Ngao Hồn đã lâm vào tuyệt cảnh nắm lấy cơ hội. Có Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại phối hợp, nhanh chóng thoát khốn, nhanh chóng chạy trốn hướng về nơi xa, xa xa kéo dài khoảng cách. Long Đế cùng Ngao Hồn thật sự may mắn. Đợt này bạo tạc tới thật sự kịp thời, chậm thêm một hồi, dù là vài phút, bọn hắn đều có thể bị giết chết. Dựa theo ý Long Đế cùng Ngao Hồn, bọn hắn hẳn là chạy được xa bao nhiêu, thì hay bấy nhiêu. Nhưng, Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại đều muốn lợi dụng cơ hội thoát khốn khó có được này. Lợi dụng thời gian bạo tạc tiếp tục tàn phá bừa bãi, gấp rút tiếp viện những chiến trường khác, cho nên không để ý Long Đế gào thét, bọn hắn nhào về phía chiến trường quái vật tương đối gần một chút. Ba viên tinh cầu quá kinh khủng, ba vị đế quân đều bị khống chế, bọn hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội, cứu ra một cái, tốt nhất là Hắc Ma Đế Quân. Cho nên, bọn hắn hướng phía nơi này xông lại, cách mênh mông mấy chục vạn dặm, tốc độ bọn họ nhanh đến mức cực hạn. Cơ hồ là thiêu đốt mình trong thân thể Long Đế cùng Ngao Hồn. Long Đế cùng Ngao Hồn cũng không giải dụ nữa, phối hợp bọn hắn phóng tới. Nhưng, mắt thấy khoảng cách kéo đến 10 vạn dặm, tinh cầu hắc ám đột nhiên đổ sụp. Ngay sau đó mang hoàng đế tổ tự bạo, bọn hắn đứng chịu mũi sao, bị vô tình bạo kích. Thật vất vả vọt mạnh hơn 200.000 dặm, vậy mà đường cũ trở về hơn phân nửa. Mà lực lượng quy hư trùng kích, Long Đế cùng Ngao Hồn cơ hồ bị lột da, vảy rồng toàn thân đều biến mất. Thịt trồng đều chôn vùi mạng lớn, lộ ra bạch cốt âm u cùng nội tạng đỏ tươi, không thể tha thứ. Cự linh rút cuộc cũng nổi giận, chiến khu to lớn bộc phát chiến ý hùng hồn, như cự nhạc tuyệt thế, cưỡng bức chống đỡ bạo loạn liên tục. Phía trước là bạo tạc tinh hạch triều dân, phía sau là mãnh liệt quy hư bạo động, hai nguồn năng lượng hủy diệt ở trước sau sau hắn trùng kích mãnh liệt, tàn phá chiến khu. Nhưng hắn lù lù bất động, trấn áp thâm không, ánh mắt bén nhọn càng quét hắc ám vô tận. Vô biên bạo động, tìm kiếm mục tiêu. Lúc này, hai đầu tử kim cự long tháo chạy theo chôn vùi triều dân đạp vào ánh mắt, ngược bụng cự lên cuồn cuộn, năm trái tim bành trướng nhảy lên, bộc phát ra sinh cơ không có gì sánh kịp, khép lại chiến khu đồng thời sôi trào ra sức mạnh không có tận cùng. Âm âm tiếng vang, hắn bay thẳng lên trời, siêu cấp chiến khu cao tới 180 dặm, nhảy lên chính là ngàn dặm, liên tiếp vượt qua gần vạn dặm, có thể so với vượt qua không gian. Long Đế cùng Ngao Hồn đang kịch liệt nhất lên, tức giận mắng Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại xen vào việc của người khác. Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại cực lực phóng thích sóng triều không gian, cũng bi phẫn đau đớn, ai có thể nghĩ tới nơi đó bộc phát ra bạo tạc thảm liệt như vậy, còn là liên tiếp, mau rời khỏi nơi này. Long đế rên rỉ, thân thể bị quy hư trừ dân tàn phá, đều nhanh muốn làm tan, không cách nào nói rõ đau đớn, để hắn sắp mất lý trí. Ổn định, ngươi là Long đế, ngươi mẫu thân nó ổn định. Đông Hoàng càng đang cực lực khống chế, nhưng yên diệt cùng hư vô linh chủng pháp tắc tiếp tục va chạm, phá hủy tất cả thâm không, thực sự khó mà đào thoát. Hắn, chung quy vẫn là thần linh. Ta không phải đang ổn sao, ta không phải, ta, ngọa tào. Long đế đột nhiên tuôn ra câu nói tục, hắc ám nơi xa bạo động, tiếng vang rung động thâm không. Một khủng bố cự linh lớn đến để cho người ta hít thở không thông đang hướng về bọn hắn nơi này phóng tới, mắt thấy là mẫu thân nó sắp đến. Huyết tế Long đế kiếm của ngươi. Đông Hoàng càng lo lắng nhắc nhở, không cần đến ngươi nhắc nhở. Long đế mãnh liệt nhất lên, thân rồng dài tới 30 dặm cường ép quay quanh ở Long đế kiếm. Phúc phúc, phúc phúc, máu tươi thẩm thấu đế kiếm mở ra thịt rồng, đường theo cường quang trùng thiên, một cổ tuyệt thế ba động khủng bố nháy mắt nổ tung, vạn đạo cường quang, chiếu thấu quy hư, xoa tan hắc ám, vậy mà hiện ra hình ảnh vạn long lên trời khủng bố, trung động lòng người, hoa mỹ tuyệt luân. Ngao hồn, phối hợp ta, Long đế dùng huyết nhục tế hiến Long đế kiếm, muốn mở ra mảnh bạo động quy hư triều dân còn đang tiếp tục, oanh, rầm rầm rầm. Cự linh đang phóng tới gần. Toàn thân sôi trào ánh sáng kỳ diệu, bộc phát lực lượng không có gì sánh kịp, giống như khôi giáp phòng ngự, trước sau bạo động vậy, mà đều khó, mà ảnh hưởng đến hắn. Ngao hồn cảm nhận được áp bách đến ngạt thở, trong lúc hỗn loạn điên cuồng nhất lên, khi thế áp bách sợ hãi bên trong, hắn phát ra gào thét to rõ, gian nan phóng tới Long đế, quấn chặt lấy Long đế kiếm. Long đế, ta không nghĩ như thế, nhưng, trước khi quấn quanh Long đế kiếm, Ngao hồn đột nhiên bộc phát vạn đạo cường quang, huyết nhục linh hồn. Không có bất kỳ lo lắng gì, toàn bộ tế hiến tặng cho Long đế kiếm. Sau đó xương rồng quay quanh, sát Long đế kiếm phóng lên tận trời. Long đế, vĩnh biệt. Tiểu tử, ngươi mau bỏ đi. Ngao hồn nhấc lên xương rồng, bi phẫn gầm thét, cách xa với Long đế, để Đông Hoàng trại rời khỏi. Ngươi, Đông Hoàng trại bỗng nhiên biến sắc, quá đột nhiên, không nghĩ tới gia hỏa này tuyệt nhiên như vậy. Nhưng, nhìn cự linh đang tấn mãnh tới gần. Cảm nhận được tai nạn phong bạo bạo động xung quanh mấy chục vạn dặm, hắn dứt khoát phát ra gào thét thảm thiết. Thần tôn, không cần bi thương, chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng, chúng ta, không sợ tử vong, ầm ầm. Đông Hoàng trại lấy thân thể thần linh, huyết tế hư vô đồ đằng, cưỡng bức dung hợp đến quy hư trong cuồng triều, đưa Ngao hồn sinh ra tự chí đi đến trước mặt cự linh. Cự linh đang phóng tới, vô cùng chú ý tới Long đế kiếm, bỗng nhiên gia tốc, kết quả Ngao hồn trong chốc lát xuất bây giờ trước mặt. Thân rồng nhấc lên giống như cuồng giả vung lên tới roi sắt, đùng âm thanh cuốn chặt lấy yết hầu, thân rồng hơn 30 dặm cưỡng bức cuốn quanh 3 năm vòng, trống. Thân thể cự linh bạo khởi âm vang rơi xuống, một bàn tay to lớn điên cuồng xé rách xương rồng, răng rắc giòn vang, xương cốt bị vô tình bóp nát, thân rồng bị tàn nhẫn phá giải. Nhưng, Ngao hồn đã triệt để bộc phát, không sợ hãi, nó điên cuồng cuốn quanh, long khí sôi trào bạo động diễn biến ra nhiều loại tuyệt tích long tộc lớn, tan phá đầu cự linh. Đánh thẳng vào thân thể cự linh, hống hống hống hống, Ngao hồn cuồng loạn điên cuồng, phóng thích, phóng thích, phóng thích, cuối cùng của cuối cùng, hắn điên cuồng phóng thích ra. Long uy bạo động, long khí sôi trào, long ngâm kinh thiên, long tộc kiêu ngạo tại thời khắc này bộc phát đến cực hạn. Thẳng đến, đùng âm thanh giòn vang, cự linh lung tung xé rách móng vuốt đột nhiên giữ lại đầu rồng Ngao hồn, không chần chờ chút nào, một bàn tay to lớn cuồng lực bộc phát, bóp chặt lấy đầu. Nhưng cùng lúc, Ngao hồn điên cuồng đến cực hạn, cũng đến cuối cùng, không chần chờ chút nào, theo đầu vỡ vụn, xương rồng được long hồn kích thích, toàn diện dẫn bạo, ầm ầm. Cái cổ vỡ vụn tại chỗ, đầu cùng hai tay xé rách, cũng bị ứng thanh nổ tung, tinh hạch bạo tạc cùng quy hư triều dân còn đang tàn phá bừa bãi, đầu cùng xương cốt vỡ vụn vừa mới nổ tung liền bị vô tình cuốn bay, chôn vùi, trống. Linh hồn cự linh phát ra gầm thét bi phẫn, đây là chiến trường gì? Toàn mẫu thân nó quá lộn xộn, cái này không phải chiến trường. Đám điên này đơn giản không có ai muốn sống, chỉ muốn cùng bọn hắn đồng quy vô tận. Chinh chiến vũ trụ nhiều năm như vậy, nương tựa theo tuyệt thế hung danh, bọn hắn bất luận đến đâu, đối phương, đều run lẩy bẩy, không có dám can đảm chống cự. Đều đã không nhớ ra được bao nhiêu năm không có gặp được điên cuồng phản kích thảm liệt như vậy, Ngao hồn. Long đế bi phẫn gào thét, quá đột nhiên, không có chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng thảm liệt giờ khắc này cũng triệt để chọc giận long hồn cao ngạo của hắn. Long đế kiếm đang được cường thế tế điện mãnh liệt xoay chuyển, phóng lên tận trời, giết tới Cự Linh đang ầm ầm lui lại, những lúc hắn bận, đòi mạng hắn. Đông Hàn càng ở trong thân thể Long Đế Bạo Khiêu gầm thét, mặc dù trước khi đi đến Thiên Khải đã làm xong chuẩn bị chịu chết, nhưng thật đến giờ phút này, vẫn đè nén không được bi thống cùng tức giận cuồn cuộn trong lòng. Hắn cuồng loạn trống giận, thôi động hư thiên đồ đang phối hợp Long Đế Kiếm. Long Đế Kiếm âm vang tranh minh, vang vọng vũ trụ. Long Đế Tế Hiến cùng Ngao Hồn Huyết Tế để Long Đế Kiếm kích phát sát uy đến cực hạn, như là Hồng Hoang Tổ Long thức tỉnh, sôi trào Long uy tuyệt thế, bổ ra trừ dân vô tận trung chuyển, khuấy động năng lượng hư thiên, giết tới trước mặt Cự Linh. Cự Linh đã nhận ra nguy hiểm, lực lượng toàn thân phun trào, vung lên tay cuộc, chính diện chặn đánh Long Đế Kiếm. Khen! Long Đế Kiếm kịch liệt nhất lên, được Đông Hoàng càng cực hạn thao túng, tại Long Đế mãnh liệt cuốn quanh, mạo hiểm tránh khỏi kiếm mang, xuất hiện ở trước mặt Cự Linh. Ầm ầm tiếng vang, ánh sáng Long Đế Kiếm chiếu xa vạn trượng, sôi trào long khí bộc phát toàn diện, vậy mà diễn biến ra trăm ngàn long kiếm, lít nha lít nhít bạo kích Cự Linh, kiềm chế má hành động. Long Đế thì quay quanh Long Đế Kiếm, phối hợp Đông Hoàng càng, phóng lên tận trời, treo cao đến trên cổ Cự Linh, đã đứt gãy. Phúc phúc. Long Đế Kiếm như thiên độ giáng lâm, xuyên thẳng cái cổ, bạo kích nội tạng. Long Đế không có thừa cơ rời khỏi, mà tự mình quấn quanh lấy Long Đế Kiếm cùng một chỗ đâm xuống, muốn đạt tới mạnh nhất hiệu quả. Hắn tiếp tục huyết tế Long Đế Kiếm, bộc phát long khí kiếm trừ thảm liệt, nhấc lên kiếm đạo phong bạo kinh khủng, tàn phá bừa bãi nội tạng hài cốt Cự Linh. Chết chết chết, chết chết chết. Long Đế triệt để nổi giận, điên cuồng phát tiết, hận không thể thôi động Long Đế Kiếm xoắn nát toàn bộ nội bộ Cự Linh thành huyết thủy thịt nhão. Cự Linh bị trọng thương thảm liệt, huyết thủy từ vết thương dâng trào, trong đó hai trái tim đều tùy theo sụp đổ, huyết trừ xông ra giống như biển động, che mất Long Đế điên cuồng bên trong. Nhưng hắn còn lại ba trái tim, kích ra sinh cơ mênh mông, trùng kích toàn thân khép lại thương thế, cho hắn tranh thủ đến mấy phần tỉnh táo cùng lý trí. Trống. Linh hồn Cự Linh phát ra tê khiếu, hai tay phá trái vậy mà cưỡng ép khép lại, sau đó cắm vào lòng ngực mình, hung tàn bạo ngược. Phúc phúc. Một bàn tay bắt lấy Long Đế, một bàn tay bắt lấy Long Đế Kiếm. Đông Hoàng càng truyền lời khương nghị, nếu thắng thiện đãi Long tộc, Long tộc nguyện dùng hai tôn Long Đế đổi huyết mạch Long tộc vạn cổ truyền thừa, đổi Long tộc chi hỏa vĩnh hằng không tắt. Long Đế phát ra gầm thét bi thương, trực tiếp trong cơ thể Cự Linh thân quay quanh bàn tay lớn đang bắt hắn lại kia. Long Đế. Đông Hoàng càng bị xúc động mạnh, đi đi, ha ha ha ha ha. Long Đế gầm thét biến thành cười to, điên cuồng biến thành bi tráng, bên trong mắt ròng đẫm máu nhỏ xuống nước mắt. Hắn không nghĩ tới một bước này, càng không có nghĩ tới sẽ như thế. Hắn chỉ là kiềm chế, chỉ là kiềm chế. Vì sao sẽ là như vậy? Nhưng Long tộc vĩnh biệt, Long tộc đại lục vĩnh biệt, chỉ mong sự điên cuồng của ta tỉnh lại kiêu ngạo đang yên lặng trong Long tộc, đổi được Long tộc vạn cổ vĩnh tồn. Đi, ngươi là võ giả không gian, ngươi còn có thể phát huy tác dụng. Đi đi mau. Long Đế tại trong cơ thể Cự Linh thân điên cuồng xé rách bàn tay lớn, tranh thủ đến cơ hội cho Đông Hoàng càng. Long Đế Kiếm trong cơ thể Cự Linh thân nâng máu tươi, tăng vọt uy thế, điên cuồng quấy, kiếm cương như rồng, vỡ nát một bàn tay to lớn của Cự Linh đang bắt nó khống chế hắn. Cự Linh ý nhận ra điên cuồng xé rách bên trong, lấy ra muốn hai thứ nguy hiểm. Nhưng, Long Đế chung quy vẫn là Long Đế, 30.000 năm trưởng thành, yêu loại cường hãn nhất trong lúc cực hạn bạo phát há có thể nói xé rách liền xé rách ra. Huống chi còn siêu cấp đế binh trấn thủ Long tộc mấy chục vạn năm Long Đế Kiếm, nhất định sẽ truyền lời, Long tộc chi hỏa, không tắt, Long tộc kiêu ngạo, bất diệt. Đông Hoàng càng thay đổi ngang bướng như thường ngày, gửi lời chào Long Đế, cưỡng ép rời khỏi thân rồng, xông vào thâm không bạo loạn. Sau một khắc, oanh, ầm ầm. Long Đế, Long Đế Kiếm, toàn bộ tế hiến. Một cái là thống lĩnh Long tộc đương thời, một cái là đế binh Long tộc truyền thừa vạn cổ. Trước một khắc bạo tạc, Long Đế kéo lấy bàn tay to đang bắt lấy mình, cưỡng bức cuốn lấy xương cột sống Cự Linh. Long Đế Kiếm càng bỗng nhiên chìm xuống, thẳng tới dưới đáy, đánh thẳng vào hai trái tim đang bành trướng nhảy lên nơi đó. Đáng chết. Cự Linh muốn xé rách tới đã không kịp. Liên tiếp hai cổ bạo tạc, vang vọng chiến trường, nương theo long khí sôi trào, long uy bạo động, cùng Long Đế Kiếm siêu cấp đế binh đưa tới vạn kiếm phong bạo. Nội tạng cùng hài cốt Cự Linh chịu đủ tan phá triệt để vỡ nát, cao tới chiến khu 180 dặm kịch liệt phồng lên, kịch liệt cuồn cuộn. Sau một lát, toàn diện nổ tung, phía trước tinh hạch bạo tạc trừ dân vẫn còn đang tiếp tục, phía sau mang hoang đế tổ tự bạo quy hư còn đang tàn phá bừa bãi. Nơi này toàn diện lại lần nữa dâng lên hỗn loạn bạo động. Cường quang chói mắt, rồi hắc ám khắp nơi, bạo động long khí như biển gầm tàn phá bừa bãi, như vô số long ảnh đang nhấc lên. Long đế. Hạ giới, bên trong đế thành long tộc, toàn bộ long tộc đều tụ tập tại trong tổ tư, chú ý nguyên hỏa sinh mệnh đang thiêu đốt. Ngắn ngủi trong vài phút, đầu tiên là ngao hồn, lại là long đế. Mênh mông hỏa diễm liên tiếp dập tắt, biểu thị toàn bộ chiến tử trên thiên khải. Ngay cả tế đàn cung phụng long đế kiếm cũng tại thời khắc này tan rã, tượng trưng cho long tộc chí cao quyền lợi cùng truyền thừa long đế kiếm, hiển nhiên cũng hủy ở thiên khải. Vạn long gào thét, cảm xúc bi phẫn cùng đau đớn chảy xuôi khắp đế thành. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, long tộc vậy, mà bỏ ra cái giá thê thảm như vậy tại thiên khải, lại là toàn diệt. Toàn diệt, bên trong vũ trụ thâm không, bạo tạc kéo dài, chiến trường triệt để bị phá tan, cũng tiếp tục tạo thành cục diện hỗn loạn mất khống chế. Sớm tại thời điểm tinh hạch bạo tạc cùng mang hoang đế tổ bạo tạc nhất lên tiếp tục trùng kích, cử linh ổn định, nhưng ba tôn tổ long lại bị tách ra, mà xông ra rất rất xa, đến bạch hổ chiến trường. Trước khi thôn tinh thú bạo tạc, Kiều Vô Hối cùng Lý Dần có Đông Hoàng Như Ảnh phối hợp, cưỡng ép áp chế hai tôn bạch hổ, thậm chí một lần muốn hình thành tuyệt sát. Nhưng đột nhiên bạo tạc mãnh liệt cuồn cuộn lấy vũ trụ mịt mờ, tan phá bừa bãi mấy chục vạn dặm, vô tình trùng kích đến nơi này, để ưu thế đang hình thành của bọn hắn không còn sót lại chút gì. Bao gồm cả Tinh Linh Đế Quân cùng Hồng Võ Đế Quân trấn áp bạch hổ, cùng Khương Thương đang dây dưa với một đầu bạch hổ, đều bị chật vật lật tung ra ngoài. Đang lúc bọn hắn chật vật ổn định, thời điểm muốn tìm hiểu tình hình, vòng thứ hai cùng vòng thứ ba bạo tạc giao thế giáng lâm, chồng chất triều dân va chạm giao kích. Nơi xa tạo thành triều cường hủy diệt càng khốc liệt hơn, mênh mông chiến trường đều cuốn vào bên trong hỗn độn bạo loạn. Tiếp tục điệp gia đế uy cùng pháp tắc ba động kích thích ra cảm giác sợ hãi sâu trong linh hồn bọn hắn. Ngay cả bốn tôn bạch hổ chinh chiến vũ trụ nhiều năm cũng đã nhận ra nguy cơ. Chiến đấu thảm liệt như vậy đã nhớ không rõ bao lâu rồi không có gặp phải. Cường giả điên cuồng như vậy, cũng không biết bao nhiêu chiến trường chưa từng gặp qua, chết rồi. Lão nhân khô gầy đứng phiêu diêu trên tế đàn, ngắm nhìn đầu nguồn bạo tạc, hoàn toàn không cách nào hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trước hết nhất đó là thôn tinh thú. Tất cả trong thân thể thôn tinh thú đều là tinh hạch, tức có thể hoành hành thâm không, tốc độ có thể so với võ giả không gian, lại ẩn chứa năng lượng cực hạn, bộc phát ra hủy diệt triều dân. Ngay cả tinh cầu đều có thể đạp nát, ngay cả tinh cầu đều có thể luyện hóa, làm sao có thể đột nhiên liền dẫn nổ. Trong sự hiểu biết của hắn, đơn giản không thể nào phát sinh, trừ phi tinh hạch thôn tinh thú tự mình dẫn nổ, nhưng có khả năng sao, chẳng lẽ bị thao túng ý thức. Sau đó liên tiếp phát sinh bạo tạc, vậy mà đều truyền đến từ hai vị đồng bằng khác nơi đó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sư sư sư, Đông Hoàng Như Ảnh phóng tới trong thâm không, lợi dụng bạo tạc hỗn loạn, khẩn cấp tập kết Kiều Vô Hối cùng Lý Dần. Lý Dần hỗn loạn sóng triều che mất bạch hổ tại chỗ, bạch hổ lập tức da tróc thịt bông, cuốc nhục sai chỗ, linh lực cùng máu tươi đều toàn diện mất khống chế, thảm liệt đau đớn để hắn cơ hồ muốn hôn mê tại trận. Hỗn loạn là cực hạn mất khống chế, ngay cả thời gian cùng không gian đều tại thời khắc này sụp đổ. Kiều Vô Hối diễn biến hai tôn liệt diễm chư tước liên tiếp bạo khởi, xông vào bên trong thủy triều hỗn loạn, nhưng bọn hắn không có nhận bất kỳ ngăn trở nào cùng hỗn loạn. Đây là Lý Dần trong lúc hỗn loạn diễn biến ra hàng trật tự toàn mới, giao phó hai tôn liệt diễm chư tước tư cách hoành hành không trở ngại, thẳng tới trước mặt bạch hổ bạo. Kiều Vô Hối bắt lấy Lý Dần, bay thẳng lên trời, rời khỏi xa xa, đồng thời dẫn nổ hai tôn liệt diễm chư tước. Oanh ầm ầm, hai tôn liệt diễm chư tước mặc dù không bằng đế quân bạo tạc, nhưng ở thời khắc trong ngoài ngoài bạch hổ toàn bộ rối loạn. Hai cổ bạo tạc mang tới đau đớn cùng tổn thương tuyệt đối không yếu chư tước niết bàn đế cấp. Chiến khu bạch hổ đang rối loạn bị vô tình bao phủ, trong liệt diễm niết bàn không chỉ có tràn ngập uy lực phần thiên diệt thế, càng bạo động lấy hủy diệt cùng khí tức tuyệt vọng, cứng cỏi chiến khu vỡ vụn tại chỗ. Lão nhân khô gầy phương xa đang đi đường hiện vẻ mặt giận dữ, mặc dù cách rất xa, nhưng ý thức liên hệ đã để hắn biết tình huống nơi đó. Tổ hợp bạo kích liên tiếp gần như hoàn mỹ này, để con chiến sủng bạch hổ thứ hai của hắn lâm vào tuyệt cảnh. Bạo! Lão nhân gầm thét. Nếu đào thoát vô vọng, vậy hủy diệt bản thân. Oanh! Bạch hổ đang bị liệt diễm tàn phá không chần chờ chút nào phóng thích bản thân, dẫn phát bạo tạc càng kinh khủng càng khốc liệt hơn. Kiều Vô Hối, Lý Dần, Khương Thương bọn người đều làm chuẩn bị, dù sao trước đó lĩnh giáo qua, nhưng thực sự không biết cụ thể khi nào, cho nên vẫn nhận lấy tác động tổn thương khác biệt trình độ, càng bị cưỡng ép lật tung vài trăm dặm, 1000 dặm, 3000 dặm, 5.000 dặm. Liên đới Đông Hoàng như ảnh giam cầm tràn hạt đều toàn bộ sụp đổ, nàng bị oanh máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Chỉ là lần này, nàng không có đầy đủ đan dược để khôi phục, ba vị bạch hổ khác đều có chỗ cảm giác, nhao nhao gầm thét, bổ nhào đi qua phía phương hướng bạo tạc. Chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh, hai tôn bạch hổ khí thế càng mạnh trong đó vậy, mà từ phía sau lưng tuôn ra cốt dịch thảm liệt, nhuộm máu tươi, treo thịt nát, cuồng dã chấn động, nhấc lên sát lục cuồng triều ngập trời, như khống chế cuồng phong, thao túng hư không, tốc độ tăng vọt đến cực hạn. Lão phu tung hoành vũ trụ 315.000 năm, có thể bức ta tự mình động thủ, số lượng không hơn 100 người, các ngươi, đầy đủ kiêu ngạo. Thân thể lão nhân khô gầy chậm rãi vặn vẹo, bỗng nhiên nâng tay phải lên, bạo kích hắc thạch tế đàn, ầm ầm. Tế đàn oanh minh, như thiên nhạc lay động, giống như đại địa tách trời, nhấc lên thanh thế khủng bố tuyệt luân, hắc khí cuồn cuộn, sát khí ngập trời, một bóng người dữ tợn vặn vẹo lên thành hình, hất lên đầu bồng, âm trầm phiêu đãng, chậm rãi vươn ra hai tay, vậy mà biến thành móng vuốt màu đen dữ tợn. Ngay sau đó, đạo bóng đen thứ hai, đạo bóng đen thứ ba, đạo bóng đen thứ tư, đạo bóng đen thứ năm, đạo bóng đen thứ sáu, sáu bóng đen to lớn, hắc khí cuồn cuộn, áo choàng cuồng vũ, bọn chúng phát ra tê khiếu sắc nhọn, nổ bắn ra thâm không, nhào về phía bọn người kiều vô hối nơi đó. Khương Thương, toàn thể tập kết. Sau khi Đông Hoàng như ảnh cường thế ổn định, không lo được thương thế thảm liệt liền phát ra hò hét đầy lo lắng. Mặc dù chém giết vị bạch hổ thứ hai, nhưng nàng hoàn toàn có thể dự đoán được, vị lão nhân khô gầy kia khẳng định phải tự mình ra tay, không biết sẽ là thủ đoạn gì, nhưng khẳng định vô cùng khủng bố. Ở đâu, chỉ dẫn ta. Khương Thương cường ép ổn định, lên tiếng gào thét, nhắc nhở bọn người Tinh Linh Đế quân mau chóng tiêu ký cho mình, chỉ dẫn cho hắn. Hắn dâng cao chiến ý, càng mặt đầy nghiêm trọng, trước đó phách lối không còn sót lại chút gì, thật sự là kẻ địch quá mạnh, còn mạnh hơn xa so với dự đoán. Lấy tổ hợp số lượng đế quân như bọn hắn, liên hoàn kích tinh diệu duy mỹ như vậy đều rất khó hình thành trấn sát tuyệt đối. Mạnh. Kiều Vô Hối, Lý Dần, Tinh Linh Đế quân, Hồng Võ Đế quân liên tiếp ổn định, cực lực áp chế thương thế đồng thời phóng thích cường thịnh ánh sáng, chỉ dẫn Khương Thương cùng Đông Hoàng như ảnh. Đông Hoàng như ảnh, Khương Thương, trước tiên khóa chặt bọn hắn, liên tiếp biến mất, lân cận triển khai tập kết. Nhưng, bạch hổ bạo tạc nhất lên bạo động tung bay bọn hắn ra khoảng cách thực sự quá xa, mà khu vực bạch hổ vừa mới bạo tạc tạo thành không gian toàn diện đổ sụp, rất khó ngưng tụ đạo ngấn. Càng khó thi triển pháp tắc, Đông Hoàng như ảnh cùng Khương Thương không thể không đường vòng cứu viện. Đúng vào lúc này, sáu đạo quỷ ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Hồng Võ Đế Quân. Thứ gì? Hồng Võ Đế Quân bỗng nhiên cảnh giác, vô ý thức bộc phát tự nhiên triều dân, diễn biến sơn hà vạn tướng, cường thế xưa tan bóng đen đột nhiên xuất hiện. Nhưng, quỷ ảnh mãnh liệt nhất lên, hiện ra hình dáng chân thực, lại là sáu đạo hồn châm, không nhìn lấy sơn hà bạo động, không sợ năng lượng tự nhiên. Dễ như trở bàn tay cắm vào trong thân thể Hồng Võ Đế Quân, một đạo đánh trúng trên trán, một đạo tập trung thân thể. Còn lại bốn đạo đánh trúng vào tứ chi, cưỡng ép giam cầm linh hồn đồng thời dẫn dắt thân thể. A. Hồng Võ Đế Quân kêu thê lương thảm thiết, linh hồn thừa nhận đau đớn cùng tra tấn không cách nào nói rõ, như bị cưỡng ép khế ước, bị cưỡng ép thao túng, bị cưỡng ép hòa tan. Không không không, đế quân, ta không bình thường, đế quân, không được qua đây. A. Hồng Võ Đế Quân đã nhận ra không ổn, điên cuồng giãy giụa, tiếng hét thê lương, thậm chí muốn dẫn bạo mình. Nhưng linh hồn nhanh chóng suy yếu, bị sáu đạo hồn châm vô tình thao túng. Sau một khắc, đáy mắt Hồng Võ Đế Quân lấp lóe hắc quang, nhanh chóng bạo khởi, xông về Tinh Linh Đế Quân xa xa. Lý Dần hỗn loạn sóng triều che mất bạch hổ tại chỗ. Bạch hổ lập tức da tróc thịt bong, cốt nhục sai chỗ, linh lực cùng máu tươi đều toàn diện mất khống chế, thảm liệt đau đớn để hắn cơ hồ muốn hôn mê tại trận. Hỗn loạn là cực hạn mất khống chế, ngay cả thời gian cùng không gian đều tại thời khắc này sụp đổ. Kiều Vô Hối diễn biến hai tôn liệt diễm chư tước, liên tiếp bạo khởi, xông vào bên trong thủy triều hỗn loạn. Nhưng, bọn hắn không có nhận bất kỳ ngăn trở nào cùng hỗn loạn. Đây là Lý Dần trong lúc hỗn loạn diễn biến ra hoàn trật tự toàn mới, giao phó hai tôn liệt diễm chư tước tư cách hoành hành không trở ngại, thẳng tới trước mặt bạch hổ. Bạo! Kiều Vô Hối bắt lấy Lý Dần, bay thẳng lên trời, rời khỏi xa xa, đồng thời dẫn nổ hai tôn liệt diễm chư tước. Oanh, ầm ầm. Hai tôn liệt diễm chư tước mặc dù không bằng đế quân bạo tạc, nhưng ở thời khắc trong ngoài ngoài bạch hổ toàn bộ rối loạn, hai cổ bạo tạc mang tới đau đớn cùng tổn thương tuyệt đối không yếu chư tước niết bàn đế cấp, chiến khu bạch hổ đang rối loạn bị vô tình bao phủ,